Khi ăn xong nó lập tức rúc vào lồng ngực Hinh Nhi, ngửa bụng lên trời ngủ say như chết. Diêu Khiêm Thư run rẩy một lúc lâu, hồi tưởng lại khoảng thời gian 5 năm bị hành hạ, hắn thực sự chỉ muốn xông tới bóp chết con heo mập này ngay lập tức. Tuy hắn là kẻ yêu tiền nhưng cũng không phải là hạng người lấy oán trả ơn. Dù sao Cúc Hoa Thánh Chư cũng đã từng cứu hắn một mạng. Hắn vẫn mong sao đầu Cúc Hoa Thánh Chư này có thể tiếp tục phát triển, bộc lộ thực lực thần thú thập giai. Chỉ có điều sự thật lại không như hắn mong muốn, trong suốt 5 năm, ngoại trừ việc nó ăn cho mập thây ra, hắn chưa từng thấy nó có năng lực gì khác. Hình như là nó ăn có chút hơi nhiều a. Hình như vuốt vuốt cái bụng tròn vo của nó, thì thào nói. Diêu Khiêm Thư trợn mắt, chỉ một chút thôi sao? Cây dụng tiền là cách cơ động đọc trải tên của Diêu Khiêm Thư, xem lại CSG 102. Thần y đòi tiền người sống, tặng người có duyên cách chương.